Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 181, bí mật động trời, góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, sau khi Ngự Giao nghe Tiết Noãn Nhi nói Băng Giao đã chết, cả người anh giống như bị hút cạn sự sống, toàn bộ thế giới biến thành một màu tối đen. Trái tim đau đớn đến tuyệt vọng, cũng không đi điều tra lại những điều Tiết Noãn Nhi nói. Vốn dĩ tận sâu trong đáy lòng anh đã tin những điều cô nói là sự thật. Sau đó Phạm Khiết Phàm đưa những tài liệu chi tiết về Tiết Noãn Nhi tới. Từ những tài liệu này, có thể nhận thấy thân thế của cô rất kỳ lạ, dường như tất cả đều trống rỗng giả tạo từ trong ra ngoài. Cô là cô Nhi nhưng trong tài liệu ghi chép của cô Nhi viện hoàn toàn không có tên cô. Trong tài liệu có ghi tên trường Tiết Noãn Nhi theo học nhưng không có bất kỳ giáo viên nào biết cô. Ngự Giao bắt đầu nghi ngờ liệu có phải những lời cô nói đều là giả. Băng Giao vốn dĩ chưa chết, trong lòng anh có quá nhiều nghi ngờ. Vì vậy, lập tức cho người theo dõi nhất cử nhất động của Tiết Noãn Nhi. Mỗi ngày, thuộc hạ đưa tới một sấp hình, trong hình, là cảnh Tiết Noãn Nhi gặp mặt Dương Tuyết Hoa. Một tay cầm sấp hình, một tay cầm điếu thuốc lá đặt ngoài cửa sổ xe, Ngự Giao nheo mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiết Noãn Nhi trong bức hình, trong đáy mắt dần dần hiện lên sự nguy hiểm. Thì ra cô ta và Dương Tuyết Hoa quen biết nhau, tất nhiên Ngự Giao biết Dương Tuyết Hoa là ai, bà ta và Mục Quang cùng một phe. Bọn họ là đối thủ lớn nhất của tập đoàn Thẩm Thị. Hơn nữa Mục Quang chính là người yêu cũ của Phùng Quân Bình mẹ anh nhiều năm trước đây. Ngự Giao hút một hơi thuốc lá thật sâu, sau đó từ từ nhả ra làn khói trắng. Tất cả những kẻ đối nghịch anh, đều không có kết quả tốt. Anh chờ đợi nhiều năm, chỉ vì muốn một lưới bắt gọn. Còn nhớ rõ năm đó, Phùng Quân Bình đã nói với anh chân tướng sự thật. Năm đó, Thẩm Cẩm Hoa cha anh, Mục Quang, Phùng Quân Bình và Dương Tuyết Hoa, bốn người là bạn tốt. Phùng Quân Bình và Mục Quang yêu nhau, còn Thẩm Cẩm Hoa và Dương Tuyết Hoa cũng là một đôi. Thẩm Cẩm Hoa và Mục Quang không chỉ là anh em tốt còn là đối tác làm ăn, Mục Quang giúp Thẩm Cẩm Hoa giành được thắng lợi trong việc tranh giành tài sản. Để lấy được tài sản, tất nhiên Thẩm Cẩm Hoa phải làm theo những gì ông cụ họ Thẩm nói. Dương Tuyết Hoa vốn muốn gả vào nhà họ Thẩm, nhưng ông cụ Thẩm không đồng ý, nói bà ta không có huyết thống cao quý. Vì vậy, Thẩm Cẩm Hoa từ bỏ Dương Tuyết Hoa lựa chọn Phùng Quân Bình. Phùng Quân Bình lại chỉ yêu Mục Quang, nhưng vì lý do gia đình đành chấp nhận việc gả cho Thẩm Cẩm Hoa. Đây chính là mối quan hệ chằng chéo phức tạp giữa bốn người bạn tốt bọn họ. Mục Quang vẫn luôn là đối đầu với tập đoàn Thẩm Thị, hận Thẩm Cẩm Hoa qua cầu rút ván, chẳng những không cảm kích sự giúp đỡ, không thực hiện lời hứa chia một phần tài sản giành được cho ông ta, ngược lại chiếm đoạt người phụ nữ ông ta yêu, nên luôn ghi hận trong lòng. Mà lý do Dương Tuyết Hoa đối đầu với tập đoàn Thẩm Thị chính là để trả thù sự phản đối trước đây của ông cụ Thẩm cũng như sự vứt bỏ của Thẩm Cẩm Hoa. Bà ta quyết chí vươn lên, cố gắng làm việc, muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ, chứng minh bản thân tuy không có dòng tộc hùng hậu nhưng vẫn là có huyết thống cao quý. Bà ta hiểu tiền bạc và địa vị có thể đại diện cho tất cả đạo lý. Nhưng tập đoàn Thẩm Thị là tập đoàn siêu cường lớn mạnh, không phải Mục Quang và Dương Tuyết Hoa muốn lật đổ là có thể lật đổ. Trước giờ Thẩm Cẩm Hoa vẫn không biết vợ của mình và Mục. Góc truyện audio.com, Quang vẫn thường xuyên lén lút qua lại với nhau. Phùng Quân Bình vào viện sinh đứa con thứ hai, nhưng cha đẻ của đứa bé này không phải là Thẩm Cẩm Hoa mà chính là Mục Quang. Khi đứa trẻ kia ra đời, không khóc không cười, bác sĩ kiểm tra nói. Trí lực của đứa bé này có thể có vấn đề, nhưng vẫn phải tiến hành thêm một bước quan sát, bây giờ cần phải theo dõi xem đứa trẻ có gì bất thường hay không. Khi nghe những lời này, Phùng Quân Bình bị đả kích rất lớn, đứa trẻ này đối với bà ta rất quan trọng, bởi vì cách chương.